Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2631, gặp lại Lan Chu. Canh thứ hai, Long Cẩm Y chậm rãi đi tới, như núi lướt ngang, chia sẻ quá sát lục đạo nhân ký ức hắn. Đương nhiên biết những này quỷ tu sĩ mục đích, bất quá, trên mặt y nguyên không có một tia biểu tình. Mà mặc dù chỉ phát ra một điểm nhẹ nhàng tiếng bước chân, quỳ những tu sĩ kia vẫn như cũ cảm giác được một thế giới chính tới gần lại đây vô biên uy thế cảm giác. Tâm thần rung động, bạch, có tu sĩ lặng yên ngẩng đầu, ngay lập tức sẽ gặp Long Cẩm Y tấm kia cường tráng tang thương khuôn mặt. Giới chủ tiền bối, cầu ngươi giúp một chút phán bối, giúp ta tìm tới sư muội chuyển thế chi thân đi. Tu sĩ kia chấn động sau, chính là quay đầu cầu xin lên, đầu dập vang ầm ầm. Tiền bối, vãn bối nương linh hồn bị người đánh nát, cầu ngươi tứ cái tái tạo chi pháp đi, ta chỉ cần nàng chuyển thế sống lại liền được. Giới chủ tiền bối, xin ngươi nói cho ta, sư phụ của ta linh hồn đến cùng chuyển thế đi nơi nào? Vãn bối sau đó nguyện vĩnh viễn nghe theo ngươi hiệu lệnh. Tiền bối, vãn bối đã tìm tới người thân chuyển thế chi thân, chỉ cầu ngươi nghĩ pháp hỗ trợ đánh thức hắn chi nhớ kiếp trước. Ngoặc kép, những tu sĩ khác cũng là dồn dập la lên, mỗi người biểu hiện rõ ràng luân hồi hoàn chỉnh sau, những kia trọng tình trọng nghĩa tu sĩ lại là nhiều rất nhiều lo lắng. Mà khi bọn họ không nghĩ ra biện pháp sau, chỉ có thể cầu ngươi. Luân hồi tứ đại tôn bên trong, Long Cẩm Y hiển nhiên phụ trách trưởng quản này các loại sự vụ. Quỳ này mấy trăm tu sĩ, tự nhiên đều là người trọng tình trọng nghĩa. Cầu qua sau, không ít chính là dập đầu như giã tỏi lên. Cách đó không xa, sát lục đạo nhân ném cho Long Cẩm Y một cái ngươi để giải quyết ánh mắt. Hắn khẳng định là đã từ chối quá rồi, mà vào giờ phút này, bốn mặt phương hướng, còn có rất nhiều tu sĩ, đã chú ý tới bên này cảnh tượng, dồn dập dừng lại bóng dáng, mắt thường thần thức nhìn tới, muốn nhìn một chút Long Cẩm Y xử trí như thế nào. Long Cẩm Y sống lưng thẳng tắp, phía sau đỏ như màu máu áo choàng lay động, mặt không hề cảm xúc. Lấy một cái cực kỳ lạnh lùng vậy ánh mắt nhìn đám tu sĩ này, phảng phất không hề có một chút tình cảm thiên đạo bình thường. Trong lúc vô tình, khí tức lồng đến, chúng tu phát hiện, nhất thời yên tĩnh lại, mỗi người vẫn như cũ cực khát cầu nhìn Long Cẩm Y. Các ngươi có thể biết cái gì gọi là luân hồi? Long Cẩm Y mở miệng, ngữ điệu trầm thấp lại khuấy động xuyên thẳng lòng người bên trong. Mọi người nghe vậy không nói. Luân hồi giả tức là chặt đứt kiếp trước kiếp này, kiếp này ân oán tình ái đều về bụi bặm, kiếp sau tình duyên cũng không xứng nhận quấy rối. Này cái gọi là không hướng về chuyển sinh vậy? Long Cẩm Y quát lên, các ngươi sở cầu đều là làm trái thiên đạo pháp tắc, ta không thể ra sức. Tất cả giải tán đi, sống nguội từ chối, hoặc là vậy thì vốn là thượng vị giả nên có thái độ. Mọi người nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt khó coi, nhưng nơi nào chịu bỏ qua, lại là cầu xin lên. Tiền bối, cầu ngươi phá ví dụ đi. Thiên đạo tuy chí công, nhưng cũng không phá hữu tình người. Tiền bối tưởng thật lạnh lùng như vậy sao? Hô cầu xin trong tiếng. Tiếng gió đột nhiên mãnh liệt, Long Cẩm Y cỡ nào cứng rắn người, trong ánh mắt không có một tia sóng lớn, trực tiếp vung tay lên, thả ra một đạo cuồng phong đến, hướng về mọi người thổi đi, cầu xin trong tiếng, bóng người bị gió cuốn đi, bay về phía trong bốn phương tám hướng, nếu dám lại đến, đừng trách ta lãnh khốc vô tình, lạnh lùng âm thanh. Vang vọng ở trong thiên địa bàng quan tu sĩ nghe vậy, không khỏi trong lòng thổn thức, cảm thán Long Cẩm Y thân là luân hồi giới chủ chí công. Cầu xin tu sĩ tản đi, chí ít tạm thời không dám lại đến. Cái khác bàng quan các tu sĩ cũng là dồn dập thu hồi ánh mắt thần thức, làm lên chuyện của chính mình đến. Long Cẩm Y tiếp tục đi tới, rất nhanh đi tới sát Lục đạo nhân bên người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có phức tạp ý vị chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, sát Lục đạo nhân gật gật đầu. Long Cẩm Y lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một cái trong suốt như băng chiếc lọ đến. Trong bình, hai đám màu xám đen linh hồn, ở trong đó hơi bồng bềnh, phảng phất có ý thức, lại phảng phất linh trí hoàn toàn không có. Động tác ngơ ngác trệ trệ, Long Cẩm Y ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt ở trong chớp mắt liền biến cực sắc bén thông suốt lên. Trong thế giới con ngươi, có màu xám đen mây khói xoay tròn thành bão táp, con người càng hơi hơi co lại, phảng phất có chút sốt sắng bình thường. Một đạo tuổi trẻ lại xa lạ nữ tử bóng dáng nhất thời ấn vào trong tầm mắt, đến từ trong đó một đoàn màu xám đen linh hồn, sau đó liền phảng phất lật sách bình thường, bóng người kia nhanh chóng bắt đầu biến hóa, nhân tộc, yêu thú, bách tộc bóng dáng, không thiếu gì cả, nhiều là nữ tử chi thân, hoặc là bà lão, hoặc là trung niên phụ nhân, thậm chí hài đồng, thậm chí là thư thú. Này một biến hóa, chính là không biết bao nhiêu đời đi qua, mãi đến tận một tấm tinh xảo trang nhã, lại mang theo vài phần tinh linh vũ mị tuyệt sắc khuôn mặt hiện lên. Long Cẩm Y ánh mắt cúi động, vô hạn thất vọng lên. Không tên tâm tình lên trong lòng, nhậm nhã, linh hồn này chính là Long Cẩm Y từng sâu sắc yêu nữ tử linh hồn. Cũng không biết đã luân hồi bao nhiêu đời, cho tới hôm nay, rốt cục bị sát Lục đạo nhân tìm tới. Long Cẩm Y nhìn đã từng yêu tha thiết linh hồn của người ta, tất cả tâm tình lên, chẳng biết vì sao, lại nhanh chóng rơi xuống. Phảng phất tìm tới liền tìm đến, tìm tới nên thả xuống bình thường. Càng nhiều tâm tình phun không ra đây, có lẽ ở hắn chém giết Nhậm Mặc sau, đã cùng Nhậm Nhã triệt để cáo biệt, hay hoặc là ở yêu Chu Nhan từ kính thời gian. Ánh mắt hơi lóe lóe, khẽ than thở một tiếng, vừa nhìn về phía một cái khác linh hồn. Lần này là cái nam tử linh hồn, đời thứ nhất là cái ông lão, lật về phía trước, trung niên, thanh niên, hài đồng, không ngừng né qua, ở quá rồi không biết bao nhiêu đời sau, dừng hình ảnh ở một tấm thanh niên trên mặt. Thanh niên này, hơn 30 tuổi dáng vẻ, sinh tiêu sái tuấn tú, mặt như bạch ngọc, đường viền nhu hòa, hai con mắt, phảng phất hai vũng thanh tuyền đồng dạng, sống mũi cao thẳng, hai phiết râu đen tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, mà giờ khắc này dáng vẻ là hắn trước khi chết dáng vẻ, thần sắc không một chút nào thong dong tiêu sái, phảng phất đụng với kinh hãi nhất sự tình bình thường, trừng lớn quan sát tình, đầy mắt không tin cùng ngơ ngác. Đây chính là người này trước khi chết phía sau nhất bàng, chỉ cần nhìn một chút chính là vĩnh sinh khó quên, tiếp xúc động lòng người. Long Cẩm Y nhìn tấm này khuôn mặt, thân thể không nhịn được khẽ run lên, ánh mắt cũng trong nháy mắt thống khổ lên, phảng phất tim như bị đau cắt bình thường. Lan Chu, Lan Chu, Long Cẩm Y trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai linh hồn này chính là tạ thế vô số năm Phạm Lan Chu linh hồn, tương tự không biết luân hồi bao nhiêu lần, rốt cục bị sát Lục đạo nhân tìm tới, mà Phạm Lan Chu năm đó lại là bị Long Cẩm Y kính tượng chi tử giết chết. Đối mặt Nhậm Nhã linh hồn, Long Cẩm Y có thể ung dung thả xuống, nhưng đối mặt Phạm Lan Chu linh hồn, to lớn tự trách tâm ý, nhưng là lại một lần nữa dâng lên trên, này vừa tuôn lên, chính là lại không cách nào hạ xuống. dù cho hắn đã sớm tự tay giết mình tính tượng chi tử. Đối với Phạm Lan Chu hổ thẹn, cũng chưa từng hoàn toàn biến mất. Thân là hắn đại sư huynh, hắn càng chưa từng có tiêu tan quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.